Đan Đại Chí Tôn, chương 1958, Huyết Kiếm Kiếp Trước, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Độc Cô Sát trầm mặc không nói. Ai sẽ dùng Long Nguyên Đan? Gõ cửa, người trong nội thành đều không có xa hoa như. Mà, thiên hạ không có đan dược miễn phí. Thu hai viên Long Nguyên Đan liền có thể cần bỏ ra cái giá cùng cấp. Độc Cô Sát sâu hít một hơi, mời tiến đến đi. Không lâu sau đó, đệ tử mang theo Khương Phàm đi đến bên ngoài gian phòng. Sau khi xin chỉ thị thì đẩy cửa ra. Khương Phàm nhìn Độc Cô Sát ngồi trong nội đường, cười nhạt một tiếng, đi đến. Đạo đãi khách của Độc Cô đường chủ rất đặc biệt nhỉ. Gian phòng lớn như vậy, chỉ có một ngọn nến. Ngươi tại nửa đêm tới chơi, không phải không tiện gặp người sao? Chỉ chọn một cây, ngươi có thể nhìn thấy ta. Ta không cần thấy rõ ngươi. Độc Cô Sát phất tay, ra hiệu đệ tử đóng cửa phòng. Đã nếm Long Nguyên Đan chưa? Phẩm chất cũng không tệ lắm phải không? Khương Phàm đi đến đại đường, tìm cái ghế ở trong bóng tối ngồi xuống. Còn là thứ không thuộc về mình, sao có thể tùy tiện dưng? Nếm thử đi. Ta chỗ này còn có rất nhiều. Ngươi là luyện đan sư, xem như thế đi. Dù sao cũng không thiếu đan dược. Nếu như ngài nguyện ý, ngài không cần lại che giấu lương tâm gả nữ nhi. Độc Cô Sát nhìn chằm chằm Khương Phàm. Ngươi là ai? Không cần khẩn trương. Ta không phải đến đòi nữ nhi của các ngươi. Ngươi muốn cái gì? Muốn huyết kiếm đường các ngươi? Làm càn, chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi lại đại biểu ai? Đều không được vọng tưởng khống chế huyết kiếm đường ta. Ha ha, Độc Cô đường chủ cốt khí tốt. Huyết kiếm đường ta truyền thừa ngàn năm, chưa bao giờ khuất phục qua trước bất kỳ ai. Nếu như các đời đường chủ có bất kỳ một ai khuất phục, huyết kiếm đường đã sớm lên như diều gặp gió. Nhưng chúng ta không có. Chúng ta khinh thường những kẻ mời chào kia. Đừng tưởng rằng ta cân nhắc gả nữ chính là muốn bán huyết kiếm đường. Các ngươi, sai. Độc Cô Sát hung tợn nhìn chằm chằm Khương Phàm. Đoán xem là nhà ai muốn khống chế huyết kiếm đường. Chẳng lẽ là thành khu khác? Hay là vương hầu nội thành bọn họ? Cốt khí tốt, thật sự làm cho người khâm phục. Khương Phàm khô cằn cười lạnh hai tiếng. Ngươi đang cười nhạo ta. Ta muốn xin hỏi Độc Cô đường chủ, huyết kiếm đường các ngươi tồn tại với ý nghĩa gì? Các ngươi thân ở hoàng thành cạnh tranh kịch liệt này, cũng không leo lên quyền quý, mưu cầu phát triển, lại không cải thiện hình thức, mở rộng ảnh hưởng, chỉ là căn nhà nhỏ bé không nóng không lạnh phát triển tại thành khu thứ năm này. Chẳng lẽ là nghiên cứu kiếm thuật, cũng không thấy các ngươi có thành tựu gì đặc biệt. 1000 năm, ý nghĩa của các ngươi ở đâu? Độc Cô Sát có chút há mồm, lại bị hỏi ngược. Ta hỏi lại Độc Cô đường chủ, ngươi biết huyết kiếm đường các ngươi ban đầu là do ai sáng lập không? Lại khai sáng huyết kiếm đường ở chỗ này là có nguyên nhân gì? Nếu như ngươi chỉ đến thảo luận những thứ này với ta, tha thứ không phụng bồi. Đêm đã khuya, mời đi, đừng có gấp. Ngươi không hiểu rõ chuyện, ta ngược lại thật ra rất rõ ràng. Khương Phàm ngửa tựa ở trên ghế mây, nhìn sắc mặt âm trầm của Độc Cô Sát, tự mình nói ra, đường chủ ban sơ của huyết kiếm đường, tên là Độc Cô Hàn Kiếm, là một tán tu lang thang trung vực, cảnh giới của hắn cao thâm, hành hiệp trượng nghĩa, bất luận là thế giới sát thủ dưới đất, hay là bên trong quần thể tán tu đều có thanh danh cực cao. Nguyên nhân chủ yếu là linh văn của hắn, thiên phẩm, huyết kiếm, bên trong tán tu sinh ra thiên phẩm, hiếm thấy đến cực điểm, cũng nhận rất nhiều thế lực mời chào, nhưng tính cách hắn quái gở, không muốn trói buộc, từ chối tất cả những lời mời chào, cuối cùng mang theo một nhóm kiếm tu, đi đến Xích Thiên Thần Triều. Sáng lập huyết kiếm đường. Đương nhiên, đây chỉ là Độc Cô Hàn Kiếm trong mắt người ngoài. Độc Cô Hàn Kiếm thực sự rất sùng bái một người, cũng cùng người kia kết giao bằng hữu. Cũng chính bởi vì người kia, nên hắn mới tiếp nhận ủy thác tới Xích Thiên Thần Triều. Sáng lập huyết kiếm đường, mục đích sáng tạo huyết kiếm đường thật sự, chính là biến thành một thanh kiếm cắm trong Xích Thiên Hoàng Thành. Tại thời điểm cần thiết mở ra yết hầu, lấy máu, ta nói rõ hơn chút là, chính là tại thời điểm người kia cần, không tiếc bất cứ giá nào, từ nội bộ phối hợp với chi đội tác chiến cứu viện, mang Hoàng Nguyên Vương Phủ cùng Trạch Thiên Các đi. Độc Cô Sát càng nhăn chặt lông mày, gắt gao tiếp cận Khương Phàm. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Khương Phàm lắc đầu nói, đáng tiếc, Độc Cô Hàn kiếm đổi ý, hành động nghĩ cách cứu viện thảm tao chém đầu, khiến cho Hoàng Nguyên Vương Phủ và Trạch Thiên Các bị nhốt tại Xích Thiên hơn ngàn năm. Cho nên hôm nay ta tới. Độc Cô Sát bỗng nhiên biến sắc, kinh sợ lui hai bước. Ngươi là ai? Khương Phàm đứng dậy, trên dưới huyết kiếm đường, bao gồm cả ngươi ở trong, hết thảy 89 cái mạng, không sai biệt lắm có thể hoàn lại sai lầm lúc trước. Rốt cuộc ngươi là ai? Ta không phải người an bài Độc Cô Hàn kiếm, người kia là Tu La của Vạn Thế Thần Triều kia, Tu La bổ Vạn Đạo Thần Giáo ra kia. Vậy ngươi là ai? Ta là Khương Phàm, phần Thiên Thần Hoàng, sao ngươi lại ở đây? Lông tơ toàn thân Độc Cô Sát đều dựng lên. Chấn kinh đến tột cùng, càng khó có thể hơn tin. Với những lời ta vừa mới nói kia, tự ngươi nói, các ngươi đáng chết không? Ta không biết lúc ấy tiên tổ nghĩ như thế nào, nhưng khẳng định không phải đơn giản như các ngươi đoán. Nếu quả như tiên tổ thật sự đầu phục Xích Thiên Thần Triều, cũng không núp ở ngoại thành 1000 năm. Lúc ấy khẳng định đã xảy ra chuyện đặc biệt. Không phải kiềm chế hắn thì chính là cục diện cũng không cho phép hắn cứu người. Ta tin tưởng tiên tổ Độc Cô gia ta. Độc Cô Sát vội vàng giải thích, hắn không tin tiên tổ huyết kiếm đường là người bội bạc. 1000 năm, ta không quan tâm lúc ấy tiên tổ các ngươi nghĩ như thế nào. Nhưng hắn phụ lòng Tu La chờ mong, thay đổi vận mệnh của vô số người. Món nợ này, các ngươi phải thay hắn trả. Ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Độc Cô Sát cau mày, khẩn trương càng kinh hoàng hơn. Đây chính là Khương Phàm, là phần Thiên Thần Hoàng kiếp trước, bây giờ là chủ nhân Xí Thiên Giới. Càng tại 1 năm trước điên cuồng tuyên chiến Xích Thiên Thần Triều, muốn giết hết nơi này. Nếu đã tới Hoàng Thành dưới cục diện khẩn trương hiện tại, khẳng định là có hoạch. Hoàn thành nhiệm vụ mà tiên tổ các ngươi chưa hoàn thành, mang Hoàng Nguyên Vương Phủ, Trạch Thiên Các đi. Cách chương